Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1397, người nào càng cường thế. Smiley, ở đường tu xuất lĩnh xuống, ba vị trí tôn cảnh giới cường giả, lại thêm trên, lên, còn lại người đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Cho nên bọn họ giống như một bà. Đem, đao nhọn, trực tiếp đâm vào địch nhân trận doanh, ở vạn kiếm tông người đều không phản ứng kịp thời điểm, thì có mấy trăm người bị chém giết, đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong, làm vạn kiếm tông cường giả nhận thấy được về sau, đã có gần ngàn người bị đường tu đám người chém giết. Chỉ bất quá, bị giết những thứ này người, đại thể đều là phổ thông tiên nhân. Còn có địa tiên, thiên tiên cảnh giới người yếu, đại la kim tiên cảnh giới cường giả, bị giết chỉ có hai người. Các ngươi là người phương nào? Bắc kiếm đạc điệp trong nháy mắt phóng xuất ra bản mệnh tiên kiếm. Như lâm đại địch vậy nhìn đường tu mọi người, lớn tiếng gầm hét lên, nguyên bản nắm chắc phần thắng công kích, dĩ nhiên nửa đường tuôn ra một nhóm cường giả. Điều này làm hắn trái tim kia không ngừng trụy xuống, càng làm cho hắn tức giận không thôi chính là, đối phương vẻn vẹn 10 người, dĩ nhiên có chừng 3 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Cái này nhất định làm cho hắn có dũng khí quay đầu chạy liền xung động. Đường tu không để ý đến Bắc kiếm đạc điệp, mà là nhìn về phía vết thương chồng chất Thanh Tuyền Chí Tôn. Đại nói rằng, Thanh Tuyền Chí Tôn, hồi tưởng sự tình sau này hãy nói, chúng ta liên thủ giết địch, bà, đem, vạn kiếm tông những thứ này đồ vô sỉ toàn bộ lưu lại. Như thế nào, Thanh Tuyền Chí Tôn nằm mơ đều không nghĩ đến, bọn họ Thanh Nho Tiên Tông lại có viện binh đến, mặc dù đối phương nhân số rất ít, nhưng toàn bộ đều là kinh khủng cường giả, thậm chí Chí Tôn cảnh giới cường giả liền lập tức tới ba vị. Điều này làm cho hắn thấy được Thanh Nho Tiên Tông sinh tồn được hy vọng. Đa tạ chư vị giết thủ cứu giúp. Đại ân đại đức chúng ta Thanh Nho Tiên Tông lấy sau lại báo đáp. Liên thủ giết, cho dù là đánh bạc lão phu này tính mệnh, cũng muốn bà, đem, vạn kiếm tông tặc tử chém tận giết tuyệt. Thanh Tuyền Chí Tôn lớn tiếng kêu lên. Một hướng khác. Hơn 10 vị vô cực điện đại la kim tiên, nhìn trước mắt thế cục biến hóa, cầm đầu cái kia vị lão giả cảm thán nói, xem ra điện chủ nói không sai, vạn sự đều có ngoài ý muốn, nguyên bản vạn kiếm tông chắc thắng cục diện, lại bị đột nhiên xuất hiện cường địch cho đánh nát, ba vị trí tôn cảnh giới cường giả, dù cho chúng ta toàn bộ xuất thủ tương trợ. Chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp vạn kiếm tông triệt để tiêu diệt Thanh Nho Tiên Tông. Đại, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị đại la kim tiên cung kính hỏi. Cái kia lão giả cười lạnh nói. Vạn kiếm tông chính là chúng ta vô cực điện nuôi cầu. Tự nhiên không thể để cho bọn họ ở chỗ này đụng phải tổn thất quá lớn. Chư vị, chúng ta xuất thủ tương trợ đi. Không cầu bà, đem, những địch nhân kia chém tận giết tuyệt, cũng muốn bảo đảm vạn kiếm tông thiếu gặp chút tổn thất. Vậy giết đi, vô cực điện hơn 10 vị đại la kim tiên, dồn dập hướng Thanh Nho Tiên Tông phóng đi, đủ nửa ngày, bất kể là Thanh Nho Tiên Tông, vẫn là vạn kiếm tông, lại hoặc những thứ kia thừa dịp cháy nhà hôi của thế lực. Tất cả đều tổn thất thảm trọng. Nhưng bởi vì vô cực điện cường giả xuất thủ tương trợ lệnh vạn kiếm tông tông chủ Bắc kiếm đạc điệp. Ung dung không thiếu, càng là chủ đạo chiến trường. Dần dần cách xa Thanh Nho Tiên Tông, làm xong chuẩn bị rút lui. Giết, một tiếng giống như sấm nổ thanh âm. Từ xa chỗ cuồn cuộn truyền đến, Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Thạch Tiên Ông. Mang theo gần trăm vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Từ xa chỗ giết đến. Đáng chết, bọn họ là từ đâu trong nhô ra? Bắc Kiếm Đạc Điệp toát ra hoảng sợ thần sắc, nghẹn ngào gào lên đạo. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được những thứ kia liều chết xông tới gần trăm vị trong cường giả. Ngoại trừ hai vị trí tôn cảnh giới cường giả, còn lại người toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên. Bắc Kiếm Đạc Điệp ở tiên giới sống trên vạn năm, còn chưa từng nghe nói cái kia tông phái sở hữu nhiều như vậy cường giả, coi như là bọn họ Vô Cực Điện, hết thảy Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả cộng lại cũng không đủ 50 người. Quần Đan Tông so với hắn nhóm Vô Cực Điện nhiều một ít, cũng sẽ không vượt qua 60 vị. Đường Tu cất tiếng cười to nói, các ngươi rốt cục chạy đến, buông tay cho ta giết đi, giết chết Vạn Kiếm Tông mọi người, giết chết hết thảy đuổi theo Vạn Kiếm Tông hỗn đản, Thanh Nho Tiên Tông tiên hữu nhóm, các ngươi có thể tiếp tục chém giết, liền đừng dừng xuống, thương thế thật sự là quá nặng, liền cẩn thận phản hồi chữa thương. Giết Thanh Tuyền Chí Tôn cũng bị nhiều như vậy cường giả viện binh làm cho sợ hết hồn. Nhưng nghe đến Đường Tu, hắn lập tức ý thức được, cái này đều là cái kia vị thần bí cường giả người. Thảm thiết, tàn sát, không sai, theo Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Thạch Tiên Ông mang theo gần trăm vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả chạy tới, tư sát dĩ kinh biến thành một phương diện tàn sát, tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên nhân, dường như ruộng lúa mạch bị liêm đao thu gặt. Nhất phiến phiến ngược lại xuống, hóa thành một mảnh huyết vũ. Vạn Kiếm Tông tông chủ Bắc Kiếm Đạc Điệp bị ưng cùng Lão Ngô Đồng, Thanh Tuyền Chí Tôn, Hắc Thạch Tiên Ông bốn vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả vây giết. Cuối cùng chỉ kiên trì nửa canh giờ, liền bị ngạnh sinh sinh giết chết. Tự liền tiên hồn đều không thể chạy trốn, bị ưng trong tay vũ khí đánh tan tành mây khói, bao quát Vô Cực Điện hơn 10 vị Đại La Kim Tiên ở bên trong, chọn hơn 7 vạn vị địch nhân, không có bất kỳ một người có thể chạy trốn, tất cả đều bị tàn sát hết sạch. Thảm thiết tràng diện khiến cho mọi người kiềm nén. Đường Tu đi tới Thanh Tuyền Chí Tôn trước mặt về sau, nhìn cả người vết thương chồng chất hắn, trầm mặc khoảng khắc về sau, chậm rãi nói ra, chữa thương đan dược ta liền không để cho ngươi, nhưng ta có thể tiễn ngươi một hồi cơ duyên, cũng tiễn ngươi Thanh Nho Tiên Tông một hồi cơ duyên, không biết các ngươi có muốn hay không. Thanh Tuyền Chí Tôn hỏi, cái gì cơ duyên? Đường Tu chậm rãi nói ra, ta không thể cam đoan tương lai ngươi có thể độ kiếp thành công, phi thăng thành thần, nhưng ta có thể bảo đảm, tối thiểu giúp ngươi đột phá đến chí tôn hậu giai, có tư cách chọn chiến thần cướp, mà các ngươi Thanh Nho Tiên Tông hết thảy tông môn đệ tử cũng có thể hiện ra từng vị cường giả, thậm chí ở ra mấy vị trí tôn cảnh giới cường giả, cũng không phải là không thể được. Thanh Tuyền Chí Tôn hoảng sợ nhìn Đường Tu, bất khả tư nghị nói ra, điều này sao có thể? Trừ phi là thần xuất thủ tương trợ, nếu không thì, Đường Tu cười nhạt nói, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta chính là thần. Thanh Tuyền Chí Tôn bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, hồi lâu chi sau mới chậm rãi hỏi, các hạ dẫn người đến đây ta Thanh Nho Tiên Tông cứu viện lệnh ta. Thanh Nho Tiên Tông miễn bị diệt tông chi tai họa, đại ân đại đức ta Thanh Nho Tiên Tông nhớ xuống. Chỉ là, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đường Tu cười nhạt nói, ta là Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế, Thịnh Đường Đại Đế. Thanh Tuyền Chí Tôn kinh ngạc nói, ngài chính là Thịnh Đường Đại Đế. Ta Thanh Nho Tiên Tông Thanh Phong Chân Nhân, chính là người xuất thủ cứu giúp. Đường Tu gật đầu cười nói, không sai. Thanh Tuyền Chí Tôn suy nghĩ một chút hỏi, Thịnh Đường Đại Đế, chúng ta Thanh Nho Tiên Tông cần trả giá cái gì mới được ngươi nói cái kia tất cả? Đường Tu chăm chú nói ra, Thanh Nho Tiên Tông quy thuận ta Thịnh Đường Đế Quốc, ngươi làm ta Thịnh Đường Đế Quốc hộ quốc tiên sư, Chuyện này, Thanh Tuyền Chí Tôn do dự nói, ta Thanh Nho Tiên Tông ở nơi này Thanh Hà Tiên Vực, mà các người Thịnh Đường Đế Quốc ở Tiên Đình bên kia. Giữa chúng ta khoảng cách quá xa, lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta bả đem tông môn tộc địa rời đến Thịnh Đường Đế Quốc Tiên Vực trong phạm vi? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, cái này có gì không thể? Nếu như không có chúng ta xuất thủ tương trợ, chỉ sợ các ngươi Thanh Nho Tiên Tông đã thảm bị diệt tông. Hôm nay là các ngươi Thanh Nho Tiên Tông thoát thai hoán cốt cơ hội, là các ngươi trọng thay mới sanh thời gian. Nếu như ta không nhìn lầm, phía trước chúng ta chém giết không hề chỉ là Vạn Kiếm Tông người, về sau xuất hiện cái kia hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, là Vô Cực Điện người. Ngươi cảm thấy như các ngươi Thanh Nho Tiên Tông tiếp tục ở nơi này sinh tồn, Vô Cực Điện hội không báo phục các ngươi? Rõ ràng Lực Chân Nhân thân là Thanh Nho Tiên Tông tông chủ, vốn đang không muốn quy thuận Thịnh Đường Đế Quốc, có thể nghe được Đường Tu Nhất sau mấy câu nói, tức thì mặt sắc đại biến. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến, cuối cùng nhìn về phía Thanh Tuyền Chí Tôn nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão, Thịnh Đường Đại Đế nói không sai, toàn bộ tiên giới hết thảy thế lực đều biết, Vạn Kiếm Tông kỳ thực chính là Vô Cực Điện tay sai. Bây giờ liền Vạn Kiếm Tông tông chủ đều bị chúng ta giết, còn giết Vô Cực Điện nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, sợ rằng chúng ta Vô Cực Điện nhân nhất định sẽ điều tra đến chúng ta đầu lên. Như tiếp tục lưu lại, chúng ta như trước có diệt tông chi tai họa, chẳng bằng quy thuận Thịnh Đường Đế Quốc. Thanh Tuyền Chí Tôn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói ra, Thịnh Đường Đại Đế, cái này sự tình chuyện liên quan đến trọng đại, ta cần cùng tông môn còn lại cao tầng thương nghị, như tất cả mọi người đồng ý, ta Thanh Nho Tiên Tông gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc cũng không có gì, được. Đường Tu mỉm cười, trở lại Thịnh Đường Đế Quốc cường giả trong trận doanh, âm thầm lấy ra gần 100 bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều để vào 10 giọt thần huyết. Nhưng sau lặng lẽ giao cho mỗi một vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, nghiêm túc truyền âm nói ra, bất luận kẻ nào không được lộ ra, không được bả đem thần huyết sự tình truyền đi, nếu không thì ta sẽ lấy tội phản quốc tru diệt đối phương. Thần huyết, gần 100 vị Đại La Kim Tiên tất cả đều toát ra chấn động lay động thần sắc. Theo sau, Đường Tu đưa cho Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Thạch Tiên Ông bình ngọc, truyền âm cho hai người nói ra, ta cho còn lại Đại La Kim Tiên mỗi người 10 giọt thần huyết, cho mỗi người các ngươi 30 tích thần huyết, hy vọng tu vi của các ngươi có thể tiến hơn một bước. Ngoài ra, trở lại Thịnh Đường Đế Quốc, ta sẽ gặp bế quan luyện đan, chờ luyện chế thành công phá thần đan về sau, chỉ cần các ngươi tu vi có thể đột phá đến chí tôn hậu giai, ta liền mỗi người cho các ngươi một viên phá thần đan, giúp đỡ bọn ngươi độ thần kiếp nhiều mấy phần thành công nắm chặt. 30 xuống, thần huyết, phá thần đan. Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Thạch Tiên Ông nhìn nhau, hai người kích động thân thể đều khẽ run lên, bất kể là thần huyết vẫn là phá thần đan, đối với hắn nhóm bây giờ cảnh giới này mà nói, đều là tuyệt đối chí bảo. Nếu như có thể đạt được, bọn họ tương lai phi thăng thành thần tỷ lệ đều muốn bạo tăng vài thành. Tu, người ở đâu ngõ đến nhiều như vậy thần huyết? Quỳnh Vi Tiên Tôn truyền âm hỏi. Đường Tu truyền âm nói ra, ta ở Tội Ác Vực sâu đạt được một bộ thần thi, hầu như hoàn chỉnh thần thi, cho nên ta hiện tại nắm giữ thần huyết số lượng tối thiểu có mấy trăm vạn giọt. Cỗ kia thần thi phía trên, cho dù là một căn lông phát, ở tiên nhân trong mắt đều là khó lường bảo bối. Cho nên, chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc bước vào cao tốc phát triển đã đến giờ, báo thù thời gian cũng sắp đến rồi. T, mặc dù Quỳnh Vi Tiên Tôn tâm trí cứng cỏi, như trước bị Đường Tu lời nói này dọa sợ. Gần như hoàn chỉnh thần thi a. Đó nhất định chính là một tòa tiên nhân trong mắt Bảo Khố. Nếu như có thể hào hào lợi dụng, cái này một bộ thần thi đều có thể lệnh một cái thế lực chỉnh thể thế lực bảo tăng ngàn vạn lần. Có bạn đọc ở Vi Tín Trung Hào chia sẻ từ đồng nhân vật hình tượng đồ. Nhất định Mỹ đến bạo nổ a, liền Tĩnh Dạ nhìn đều động tâm. Rất nhiều các huynh đệ kêu than cho thực phẩm mà gào thét làm cho đẩy ngã. Đường Tu tại sao có thể là loại người như vậy đây? Muốn đẩy cũng là Tĩnh Dạ đẩy a, đúng hay không? Nghiêm túc phê bình cái này vị chia sẻ Mỹ đồ bạn đọc. Làm cho phối hợp diễn so với vai nữ chính còn Mỹ là cực độ không khoa học. Muốn mỗi ngày trước tiên chứng kiến Mỹ nữ phúc lợi, cũng xin tốc độ đăng nhập Vi Tín, lục soát tìm Trung Hào Tĩnh Dạ gửi tư tình, hoặc trực tiếp lục soát tìm GS00 quan tâm AH. Phía trên không chỉ có đặc sắc lộ ra phiên ngoại, còn có các loại Mỹ đồ. 7489 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.